biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 504, dị tộc diệt, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, chương 498, dị tộc diệt, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên. Đối với thiên ma tướng hóa thân hiệp trợ thỉnh cầu, Tô Tỉnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh, thế tất một đường nghiền ép, nhưng Tiểu Thanh Vân giới dị tộc tổng số sợ rằng đâu chỉ ngàn vạn. Như Tô Tỉnh một người tới giết, cần tốn hao quá nhiều thời gian, trừ phi Tô Tỉnh phá hủy nửa cái Tiểu Thanh Vân giới vận dụng đại thần thông. Nhưng này giá quá lớn. Nhưng nếu có thiên ma tướng cùng thiên ma thành hiệp trợ, Tô Tỉnh có thể tiết kiệm đi không ít chuyện. Tô Tỉnh nhiệm vụ chỉ còn lại đánh giết thần cấp phía trên dị tộc, mà theo Tô Tỉnh cùng thiên ma tướng hóa thân hợp tác đạt thành, thiên ma tướng hóa thân cũng ở đây ngắn ngủi trong vòng 3 ngày triệu tập thiên ma thành trên dưới sĩ tốt, cộng lại 100 vạn không ngừng. Một trận chiến này, thiên ma tướng hóa thân tự mình thống soái, do chân tiên cảnh thành chủ vì chỉ huy, thủ hạ mấy vị thiên tiên, mười mấy vị địa tiên thống soái, cùng chia tam lộ đại quân, trùng trùng điệp điệp rời đi thiên ma thành, hướng phía thiên ma thành ngoài 100 vạn dặm dị tộc phát động tổng tiến công. Đây là Tiểu Thanh Vân giới vài vạn năm đến, lần thứ nhất do nhân tộc chủ động khởi xướng, chính thức hướng phía dị tộc phản kích lần thứ nhất đại quy mô chiến tranh. Bởi vì do nhân tộc chủ động khởi xướng, đưa ra không sẵn sàng, lại thêm dốc toàn bộ lực lượng, ngắn ngủi nửa tháng, liền diệt sát dị tộc 3 triệu đại quân, mà tu sĩ nhân tộc chết trận số lượng thì không đến 10 vạn, mà sau nửa tháng, dị tộc cuối cùng chậm chạp kịp phản ứng. Ý thức được đây là hủy diệt Tiểu Thanh Vân giới tuyệt hảo cơ hội. Mặc dù dị tộc cao tầng cũng không hiểu biết vì sao thiên ma thành sẽ chủ động công kích, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng dị tộc còn lấy nhan sắc. Từng cái thần minh phía trên dị tộc bắt đầu xuất động, hướng phía nhân tộc mở ra toàn diện xâm lấn. Mà ở giai đoạn này, vậy đến Tô Tỉnh xuất thủ thời điểm rồi. Tô Tỉnh căn cứ thiên ma thành bên trong tình báo, lấy được đại lượng thần cấp phía trên dị tộc vị trí. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền diệt sát dị tộc thần minh vượt qua 2.000 tôn. Bao quát nhưng không giới hạn trong hơn 10 vị dị tộc thần linh. 3 tôn cấp 2 thần linh. Theo Tô Tỉnh xuất thủ, thiên ma thành tiền tuyến thế cục lâm vào thiên về một bên. Thần minh phía trên dị tộc bị Tô Tỉnh nhất nhân trảm giết, mà tu sĩ nhân tộc bên trong tiên nhân cảnh phía trên người liền lại không địch thủ, bắt đầu đại quy mô giết chóc dị tộc. Cho dù là nhân tiên tu sĩ đối phó thánh giả cấp dị tộc, lấy một địch 100 không đáng kể, mà đối phó đại đế cấp trở xuống dị tộc càng là tùy tiện đồ sát. Thế là tại Tô Tỉnh chém đầu về sau trong nửa tháng, dị tộc lần nữa bị đánh giết đại quân tiếp cận 6 triệu. Giờ phút này, dù là Tiểu Thanh Vân giới dị tộc số lượng ngàn vạn không ngừng, vậy chết trận hơn phân nửa, mà ở nhân tộc đại quân đối dị tộc triển khai đơn phương đồ sát thời điểm, Tô Tỉnh cũng không có nghỉ ngơi. Căn cứ trong trí nhớ tình báo, Tô Tỉnh chủ động xuất thủ. Tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, liền hủy diệt giáng lâm giáo tại Tiểu Thanh Vân giới toàn bộ cứ điểm. Còn bao gồm kia 10 vị ẩn giấu tại Tiểu Thanh Vân giới người gian gia tộc. Chém giết giáng lâm giáo thành viên cùng người gian cộng lại không dưới với 10 vạn. Mà tịch thu được vật tư, Tô Tỉnh đổi lại năng lượng bản nguyên sau càng là vượt qua 30 triệu. Cũng coi là một bút không sai thu nhập. Trừ cái đó ra, trên chiến trường đại đế cấp dị tộc phía trên thi thể, Tô Tỉnh tất cả đều thu thập lại, bộ phận giao cho La Thiên Cảnh nội La Thiên môn nhân luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Tại La Thiên Cảnh cùng hiện thực gấp 10 chênh lệch thời gian bên dưới, luyện đan tốc độ có thể xưng kinh người, Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận máu thịt tinh hoa, Tô Tỉnh đều chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Hơn 2.000 bộ thần minh cấp phía trên dị tộc thi thể. Mấy chục vạn đại đế cấp phía trên dị tộc thi thể. Tổng cộng cho Tô Tỉnh mang đến vượt qua 150 triệu năng lượng bản nguyên. Mà dị tộc cùng nhân tộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dị tộc tổn thương thảm trọng, có lực đánh một trận, vẻn vẹn còn lại mắt đỏ dị tộc. Một trận chiến này có thể xưng thần tốc giữa các tu sĩ chiến đấu. Không cần giống phàm nhân như vậy chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu. Tăng thêm thiên ma thành thời khắc ở vào toàn viên giai binh trạng thái. Một trận chiến này cũng không quá nhiều hậu cần vấn đề. Vẻn vẹn quá khứ nửa tháng, nhân tộc cùng dị tộc ở giữa chiến đấu liền chuẩn bị kết thúc. Bởi vì cấp cao chiến lược thiếu thốn, bị Tô Tỉnh chém đầu, dị tộc cơ hồ không có sức phản kháng. Ngắn ngủi nửa tháng, chết trận các chủng tộc dị tộc cộng lại ngàn vạn không ngừng. Mà nhân tộc một phương chiến tổn bất quá hơn 20 vạn. Chiến tranh tóm lại là muốn người chết. Nhưng đây đã là tiểu thanh vân giới. Nhân tộc đối kháng dị tộc từ trước tới nay lớn nhất lấy được toàn thắng một trận chiến đấu. Thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2030 đầu tháng 10. Chiến tranh đã bộc phát nửa tháng. Tô Tỉnh trong lúc rảnh rỗi tại thiên ma thành bên trong đi dạo, nhưng cũng nghe xong không ít có thú nghe đồn. Cửa thành, hai đội hợp thể kỳ thành vệ tu sĩ trò chuyện. Lão Lưu, ngươi nghe nói sao? Đoạn thời gian trước lão vương hắn tham chiến đi tiền tuyến rồi. Vẻn vẹn một tháng, hắn liền chém giết dị tộc vượt qua 300 đầu. Chậc chậc, cái này lập xuống chiến công, ban thưởng tài nguyên, đầy đủ hắn đột phá tới đại thừa kỳ rồi. Một vị dáng người nhỏ gầy hợp thể kỳ tu sĩ nói. Trong mắt mang theo một vệt ao ước, một bên tên là lão Lưu tu sĩ thì nói. Đúng vậy a, một lần tham chiến liền có thể thu hoạch vô số tài nguyên a. Bất kể là đột phá cảnh giới, vẫn là lưu cho tử tôn đời sau, đều là cực tốt, bất quá ích lợi lớn, phong hiểm cũng lớn a. Ta nghe nói tiền tuyến tỷ lệ chết trận đã vượt qua 20%. Nếu không phải lão vương thọ nguyên không nhiều, dự định vì tử tôn đời sau vứt một thanh, chỉ sợ cũng không dám đi tiền tuyến a. Lại có thành vệ sĩ tốt nói. Đúng a, lần này lão vương có thể hưởng phúc rồi. Bỏ ra nhiệt tiền mua xuống một viên phá cảnh đan thuốc. Một khi phá vỡ mà vào đại thừa kỳ, lại có mấy ngàn năm có thể sống rồi. Đúng vậy a, ai nói không ao ước. Hai thành tử vong suất còn cao a, miễn là còn sống trở về, kia cũng là thỏa thỏa thăng quan thêm tước, thu hoạch vô số tài nguyên. Các ngươi nghe nói sao? Một trận chiến này bị chém giết dị tộc, số lượng giống như vượt qua ngàn vạn. Một đám thành vệ sĩ tốt càng trò chuyện càng hăng say. Đúng a, những dị tộc kia cũng thật là bao cỏ a, một cái có thể đánh cũng không có. Sớm biết ta cũng đi tiền tuyến kiếm lời một đợt công huân rồi. Đúng rồi, chúng ta khi còn bé đều là nghe dị tộc khủng bố cố sự lớn lên. Lại không nghĩ rằng những cái kia ra hỏa nhưng chỉ là chút trông thì ngon mà không dùng được gối. Thêu hoa, nghe nói dị tộc bên trong, tiên nhân trên thực lực đều không mấy cái. Cũng thật là hào nhoáng bên ngoài a. Uổng phí chúng ta như thế nhiều năm qua giữ gìn không ra. Tô Tỉnh tùy ý ngồi ở một nhà tửu lâu bên trong. Một bên nhậu nhẹt, một bên dùng thần thức nghe những này, tầng dưới chót, các tu sĩ nói chuyện phiếm. Cảm thấy thú vị, cái này một nhóm thành vệ sĩ tốt, có lẽ mới là tiểu thanh vân giới phổ thông tu sĩ chân thật khắc họa. Sợ chết, trục lợi, nhưng lại ao ước những cái kia nhất phi trùng thiên các tu sĩ. Cũng không phải là mỗi một vị tu sĩ đều có dũng khí, có thực lực đi tiền tuyến, phần lớn đều vẫn là nghĩ đến có thể sống một ngày là một ngày. Dù sao tu hành đến cảnh giới này, sống mấy trăm năm, có thể không sợ chết sao? Theo bên tai không ngừng truyền đến những tu sĩ kia thành vệ nhóm trò chuyện thanh âm. Tô Tỉnh tựa hồ có chút ăn say rồi, trong lòng rất có cảm ngộ. Tu tiên, những này tầng dưới chót các tu sĩ, chỗ tu tiên, đến tột cùng vì sao đâu? Tiểu nhị, lại đến hoa hạnh rượu. Tô Tỉnh hô một câu, rất nhanh một tên trúc cơ kỳ gã sai vặt liền bưng tới rượu. Chỉ là thông thường linh nhưỡng, tư vị cùng Tô Tỉnh từng uống qua Quỳnh Tương Ngọc Lộ không thể đánh đồng với nhau. Nhưng Tô Tỉnh lại rất có tư vị. Một bên uống vào, Tô Tỉnh cho kia trúc cơ gã sai vặt thưởng mấy khối linh thạch. Nói, tiểu nhị, ngươi đã nói, một trận chiến này như thế nào? Gần đây trong thành có gì chuyện lý thú? Gã sai vặt này thấy thế vội vàng tiếp nhận Tô Tỉnh ném đến linh thạch. Nói, vị gia này, theo ta thấy a, một trận chiến này công tại đương đại, lợi tại thiên thu a. Ngài xin nghe ta nói tới, thiên ma thành trên dưới tu sĩ, đều thống hận dị tộc, rất chịu dị tộc hại vậy. Mà trận chiến này về sau, dị tộc hoạn không nói đi vậy, cũng có thể 10 đi 8 9. Có thể bảo vệ ngàn năm thái bình a. Còn có, gã sai vặt này hết sức vơ vét lấy trong bụng mực nước, hy vọng cho ra trả lời chắc chắn có thể để cho Tô Tỉnh hài lòng. Đợi gã sai vặt dứt lời, Tô Tỉnh nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, nói, người gã sai vặt này, tu vi không cao, nhưng tựa hồ kiến thức cũng không thiếu. Vậy ta hỏi lại ngươi một câu. Ta xem ngươi đã qua tuổi 140, nhưng như cũ dừng lại tại nho nhỏ trúc cơ chi cảnh. Ngươi chỗ tu tiên vì sao? Ngươi tu đạo có từng hối hận? Gã sai vặt này nghe sau cười cười, nói, vị gia này, ngài có chỗ không biết. Ta tại tu tiên trước đó, bản vị thiên ma thành 30 vạn dặm bên ngoài một nơi tiểu quốc tướng quân. Lúc đó một đầu dị tộc ngộ nhập kia phàm tục quốc độ, tùy tiện đồ sát kia một thành chi dân, mà ta may mắn sống tiếp được. Từ cái này sau này, ta liền một lòng cầu tiên, tuy chỉ là tạp linh căn, tu hành gần trăm năm đều chỉ đến trúc cơ, nhưng cũng không hối hận. Nghe nói như thế sau, Tô Tỉnh lại ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới tu sĩ này tại bước về phía tu hành trước đó lại còn có này cảnh ngộ, thế là liền kiên nhẫn nghe. Đã thấy kia gã sai vặt lại nói, tự kiểm đo ra linh căn đến nay, ta trung tu hành 98 trở, bây giờ bất quá trúc cơ trung kỳ, làm cho này quán rượu tiểu nhị cần nhìn khách uống rượu ánh mắt, luận địa vị và sinh hoạt, tự nhiên là không bằng lúc trước làm tướng quân thời điểm. Nhưng ta biết được phàm tục hết thảy đều là hư ảo. Nếu không tu tiên, không nắm giữ lực lượng, ta liền vô pháp cứu rỗi đi qua bản thân. Ta vô pháp đối mặt những cái kia bị tàn sát không còn thành dân. Ta vĩnh viễn không quên được ngày đó. Một đầu dị tộc như bị điên được thôn phệ một thành chi dân. Khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, núi thây biển máu. Làm thiên ma thành tu sĩ lúc chạy đến, trong thành chi dân đã tử vong hơn phân nửa, mà thân là một kẻ phàm nhân, dù là ta là tướng quân, thủ hạ sĩ tốt đối mặt đầu kia dị tộc, cũng không có mảy may ngăn cản chi lực. Tô Tỉnh một bên gật đầu, một bên nghe gã sai vặt kể ra, mà bây giờ, dù ta chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng kiến thức càng nhiều. Ta thấy được thế giới này chân thật một mặt. Nếu có một ngày ta đủ cường đại, ta cũng muốn ra tiền tuyến, cùng những cái kia đại tu nhóm cùng nhau chém giết dị tộc. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu. Vẻn vẹn đôi câu vài lời, Tô Tỉnh liền cảm giác được trước mắt gã sai vặt này lòng cầu đạo. Vì báo thù, làm lực lượng, tuy chỉ là tầng dưới chót tiểu tu chi ngôn, nhưng xác thực phần lớn đều các tu sĩ khắc họa. Thế là Tô Tỉnh lại hỏi, vậy ngươi bước vào tu hành biết rõ đến nay, hồng trần thế tục như thế nào? Ngày xưa thân hữu cha mẹ như thế nào? Nghe tới Tô Tỉnh vấn đề sau, gã sai vặt cười khổ một tiếng nói, đương thời trận chiến kia, cha mẹ ta đều chết bởi kia dị tộc trong tay. Đại nhi tử đi theo đại quân một đợt giết dị tộc, lại chết bởi dị tộc trong miệng. Nữ nhi duy nhất cũng ở đây 30 năm trước qua đời. Ngô Tu Đạo tuy chỉ có hơn trăm trở, nhưng cũng biết hiểu trường sinh cầu. Ngày xưa thế tục không còn, không tu tiên, dù là trường thọ người, trăm năm về sau cũng bất quá một nắm cát vàng thôi. Nghe thế, Tô Tỉnh mang theo kinh ngạc nhìn gã sai vặt này liếc mắt. Gã sai vặt này dù tu vi không cao, tư chất hạ đẳng, nhưng tâm cảnh cũng không tệ, đạo tâm cũng coi như kiên định. Tô Tỉnh tiện tay thi triển vọng khí chi thuật, quan sát gã sai vặt này vận mệnh, đã thấy hắn mệnh cách nhiều tai nhiều thăng trầm, nhưng có tiềm long tại uyên sự tình. Như một khi đắc thế, đem rồng vào biển rộng, tu hành thông thuận, chậc chậc, người gã sai vặt này ngược lại là thú vị. Đã như vậy, vậy liền đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Dứt lời, Tô Tỉnh chỉ một ngón tay gã sai vặt mi tâm. Trong nháy mắt, gã sai vặt làm một giấc mộng. Trong mộng hắn học tập một bộ thiên giai công pháp, học được thần thông một môn. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, Tô Tỉnh đã không còn. Gã sai vặt chỉ cảm thấy bản thân linh căn hình như có biến hóa, đồng thời trong tay thì nhiều hơn một chiếc nhẫn chữ vật, trong đó chứa có một ít linh thạch, dù không nhiều nhưng cũng đủ hắn tu tới hóa thần chi cảnh. Cái này một cái chớp mắt, cái này đưa rượu gã sai vặt rõ ràng bản thân gặp được trong truyền thuyết đại năng. Ta Tiêu Phàm sao mà dịp may có thể được này cảnh ngộ a. Gã sai vặt cảm thán một tiếng, liền từ đi quán rượu gã sai vặt chức vụ, bế quan tu hành, mà đổi thành một bên. Tô Tỉnh rời đi quán rượu, một lần nữa xuất hiện ở Bạch Đế thành bên trong, chỉ là tiểu thanh vân giới. Tô Tỉnh trong nháy mắt, có thể đạt tới bất luận cái gì một chỗ, mà vừa rồi, kia đưa rượu tiểu nhị một phen lý do thoái thác, lại làm cho Tô Tỉnh hình như có sở ngộ. Chỗ tu chi đạo, cái gì gọi là sơ tâm? Kia gã sai vặt tận mắt nhìn thấy người nhà thành dân chết đi, một lòng cầu đạo, vì cầu lực lượng báo thù, sao không vì bản thân cầu đạo? Như vậy ta cầu đạo sơ tâm vì sao đâu? Tô Tỉnh trầm mặc một hồi, lâm vào hồi ức. Giờ khắc này Tô Tỉnh nghĩ rồi rất nhiều. Từ lúc trước Lam Tinh thức tỉnh tu tiên nghề nghiệp tuyệt thế thiên kiêu, lại đến vô pháp thu hoạch được kinh nghiệm, tăng thực lực lên tầng dưới chót tu sĩ, lại đến đạt được máy mô phỏng sau, Tô Tỉnh nhất phi trùng thiên, cho đến kia hủy diệt Lam Tinh cự thú. Từ nhỏ tiểu nhân Lam Tinh, đi tới tiểu thanh vân giới, lại đến phóng nhãn thanh nguyên vực, toàn bộ 3000 thế giới. Đến tận đây, bất quá ngắn ngủi 8 năm. Ban sơ thời điểm, ta sở cầu chi đạo, chỉ vì mạng sống, dị tộc đại kiếp đến. Dù là bây giờ ta, sở cầu cũng là sống càng lâu. Đây là, cầu trường sinh. Như vậy, nếu là chân chính khu trục dị tộc, được chứng nhận trường sinh về sau đâu? Tô Tỉnh trầm mặc một chút. Vậy hắn có lẽ sẽ làm một chút của mình thích sự tình. Yên tâm, chân chính ở nơi này trong 3000 thế giới nhìn một cái đi. Không quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối sao? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Tỉnh chợt nghe một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, thể nội một đạo vô hình gông xiềng, hình như có phá, đại la cửu nạn, sơ tâm khó. Đến tận đây đã phá. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, không nghĩ tới bản thân tùy ý cử chỉ, thế mà liền phá đại la cửu nạn bên trong một nạn. Sơ tâm khó, tại cửu nạn bên trong vậy không tính dễ dàng. Phần lớn độ kiếp cửu nạn tu sĩ, tu hành ngàn vạn năm, sớm đã quên mất sơ tâm. mà Tô Tỉnh chỗ qua bất quá mấy năm, dù tại mô phỏng chúng qua vô số năm, nhưng cũng lại càng dễ đạt được sơ tâm. Mà ở quán rượu kia tiểu nhị một phen nói chuyện bên trong, nhưng cũng có này kỳ ngộ, một khi đột phá sơ tâm khó, chậc chậc, với hơi hào ở giữa cũng có thể tu đạo. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, hôm nay hắn trong lúc rảnh rỗi, tâm huyết dâng trào, liền đi trong tửu lâu uống rượu, trước hết nghe cửa thành tu sĩ chi ngôn, lại hỏi thăm một chút cơ tiểu tu. Lại được cơ duyên này, một khi vượt qua sơ tâm quan, đây chính là phúc duyên, gặp gỡ sao? Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, cái này một cơ duyên, hoặc cùng hắn mới chiếm được vận may thiên phú có quan hệ. Vận may tề thiên, ngẫu nhiên đạt được gặp gỡ, từ một chút cơ tiểu tu trên thân đạt được cơ duyên, mà ta thì còn lấy cơ duyên, tặng hắn linh thạch, công pháp thần thông, giúp đỡ thay đổi thiên linh căn. Có được có mất, tự có định số sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Tỉnh cảm giác mình cơ duyên lại không chỉ có như thế. Một ngày này, Tô Tỉnh chẳng những vượt qua sơ tâm khó, liên quan với nhân quả khó, cũng có rõ ràng cảm ngộ. Cùng kia trúc cơ tiểu tu trò chuyện là bởi vì Tô Tỉnh có rõ ràng cảm ngộ là quả. Tô Tỉnh có rõ ràng cảm ngộ là bởi vì tặng cho kia tiểu tu cơ duyên vì quả. Đây là nhân quả trả nợ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cảm giác mình nhân quả khó tựa hồ buông lỏng một chút. Trả nợ nhân quả, chấm dứt thiện ác. Đây là nhân quả khó sao? Bất quá, muốn mau hơn vượt qua nhân quả khó, cần trả nợ càng lớn nhân quả. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Xem ra việc nơi này hiểu rõ về sau, nên đi nhìn một chút Thanh Vân Tử rồi. Sơ bước tiên đồ, nhập Thanh Vân Linh Điền, được linh thạch, cơ duyên, nay tu đạo đã thành, nên trả nợ nhân quả, trở về sau chi nhân quả rồi. Bất quá trước đó, vẫn là trước lại tiểu Thanh Vân giới sự tình đi. Tiểu Thanh Vân giới chi kiếp, không có như vậy tùy tiện vượt qua. Khoảng cách cuối cùng nhất phản công, hẳn là cũng không xa. Tô Tỉnh híp híp mắt, tiểu Thanh Vân giới dị tộc hơn phân nửa chiến lực bị Tô Tỉnh giết hết không già. Mà lại thậm chí Tô Tỉnh xuất thủ quả quyết, không lưu người sống, trừ thiên ma tướng hóa thân bên ngoài. Thiên ma thành tướng sĩ cùng dị tộc cũng không biết được Tô Tỉnh tồn tại. Nhưng dị tộc một phương cũng không phải không có sức chống cự. Mắt đỏ dị tộc tồn tại, Hồng Nguyệt vậy còn tại vực sâu vô tận bên trong, càng thậm chí còn có Giáng Lâm giáo trong bóng tối dòm ngó. Tuy thì ở dịch xuất thủ, dù là Hồng Nguyệt không xuất thủ, Huyết Tâm hẳn là cũng sẽ ra tay thăm dò a. Đợi đến cá lớn câu được về sau, tiểu Thanh Vân giới sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, thế là tiếp xuống, Tô Tỉnh lại liên tục tiến hành rồi 5 lần mô phỏng. Từ thứ 328 đến 332 lần mô phỏng về sau, chẳng những nhận được tiểu Thanh Vân giới trận chiến cuối cùng, dị tộc phản công đại khái thời gian, càng 5 lần chiết xuất nguyên lực về sau, khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh ngũ hành đại đạo, vậy thuận lợi bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong, mà ở liên tục mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh vậy rút được một cái mới màu đỏ thiên phú phù lục thánh. Chính là tu tiên bách nghệ bên trong phù lục chi đạo. Cùng đan thánh đối ứng thiên phú, mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm nói, lại còn lại. Hơn một tháng mới ra tay sao? Huyết Tam cũng thật là cẩn thận a. Bất quá một tháng thời gian, vừa vặn đầy đủ ta làm chuyện này. Tô Tỉnh xác định tương lai trong một tháng, tiểu Thanh Vân giới thế cục không có biến hóa sao? Quay người tiến vào La Thiên Kính bên trong. La Thiên Kính lần thứ 3 chữa trị, cũng là thời điểm bắt đầu rồi. Tô Tỉnh thấp giọng nói, trước mô phỏng bên trong, La Thiên Kính triệt để chữa trị về sau, mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bởi vậy, tốn hao hơn tháng thời gian, triệt để chữa trị La Thiên Kính, rất có tất yếu. Thế là, Tô Tỉnh vung tay lên, vô số tiên dịch, linh dịch xuất hiện ở quanh thân. Thái Ất Kim Tiên Viên mãn pháp lực, rót vào La Thiên Kính bên trong. Tô Tỉnh bắt đầu nếm thử triệt để chữa trị La Thiên Kính.